Chương 1095, lại nổi lên âm mưu. Lăng Vân dở khóc dở cười hắn cùng lũ tiểu gia hỏa nói mấy câu, các nàng đắc ý đi, còn thần thần bí bí, Long Yên Nhiên nhún nhún vai, chỉ có thể theo các nàng. Đông Thần Tôn tại hỏi thăm Lăng Vân, có nên hay không phát binh tiến về yêu tộc, cái này đều khi dễ tới cửa, không quay trở về, quá sợ. Lăng Vân nhướng mày, chỉ nói không nên khinh cử vọng động, vạn nhất cái này ba cái yêu vương là châm ngòi ly gián đâu, nói một cách khác cũng là có âm mưu. Đông Thần Tôn bắt đầu hoài nghi Lăng Vân mưu lược, hắn sự tình gót còn lại thần tôn, thiên tôn thương lượng qua, vẫn là cho là nên xuất binh, thần giới tôn nghiêm không thể không có. Bọn họ cũng đều biết thánh địa các đại biểu không có nói sai, thần giới đích thật là ngày càng lụ bại, có thể là không thể quái thần chủ, trách nhiệm của bọn hắn cũng rất lớn. Cho nên từ Trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng xuất lĩnh thiên binh 300.000 tiến về yêu tộc, trinh phạt yêu hoàng kim sư tử, đây hết thể Lăng Vân còn không biết. Thánh địa mộ dung Thái Sơn sau khi trở về, nhìn qua một vùng phế tích xích thổ, trong lòng của hắn một trận ga ho the tờ thượng quan lão tổ một bên nhướng mày, luôn cảm giác phụ cận có đồ tồn tại. Người nào mẫn cảm thượng quan lão tổ hô lớn, mi đầu vận thành một đoàn, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không phải là Thái Thượng Đế quân lật lọng đi mộ dung Thái Sơn cũng phát hiện không hợp lý, con ngươi nhìn trên mặt đất. Đúng vào lúc này mặt đất toát ra một đoàn hắc khí, muốn là Lăng Vân ở chỗ này, khẳng định nhận được. Nó cũng là Tà Vương vấn tội ngươi là người phương nào quái vật gì, thượng quan lão tổ ngự khí không tiện hỏi nói, tuyệt không đem Tà Vương vấn tội để vào mắt, một cái hắc khí thôi, nếu là hắn sợ vẫn là viễn cổ nhân vật. Khắc khắc khắc khắc, bản vương là ai nói các ngươi cũng không hiểu, nơi này chính là trước kia thần giới lấy làm tự hào thánh địa a, không chịu được như thế a, Tà Vương vấn tội chiếm cư không trùng, đối mặt Mộ Dung Thái Sơn bọn họ, khinh bỉ giọng nói. Hừ hừ, các ngươi khoan đắc ý, Mộ Dung Thái Sơn hừ lạnh nói. Người nào còn có một người thượng quan lão tổ nhướng mày thời khắc, bên cạnh đông nhiên xuất hiện một cái tay, trong nháy mắt bo tờ trả tờ hắn vị trí hiểm yếu, cả kinh hắn tim đập nhanh hơn, lại không thoát khỏi được người này là ai, thực lực kinh khủng như thế, Mộ Dung Thái Sơn sắc mặt bối rối, dừng tay lại không bung ra, lão phu không khách khí. Tà Vương vấn tội cười ha ha, thượng quan lão tổ nhìn lấy nam tử trước mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, lập tức hắn liền bị bung ra, phía sau lưng ướt đẫm. Là ngươi lão bằng hữu? Xem ra ngươi không có quên ta, nam tử khỏe miệng cười một tiếng, con ngươi nhìn lấy thượng quan lão tổ, sắc mặt hiển hiện vẻ kích động. Thượng quan lão đệ, hắn là ai? Có chu tờ quen mặt ta, Mộ Dung Thái Sơn nháy mắt mấy cái, hắn phát hiện nam tử này có cái này quen thuộc, lại nghĩ không ra. Ha ha ha, lão bằng hữu, ngươi còn sống, thật quá tốt rồi, ha ha ha, thượng quan lão tổ cười nói, mảy may quên đi vừa rồi thăm dò. Lão đệ ngươi là ai a, Mộ Dung Thái Sơn hỏi lần nữa. Thực sự hiếu kỳ không thôi a, nam tử khoe miệng dương lên, Mộ Dung chủ nhà, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Là ngươi, Mộ Dung Thái Sơn nhất thời nhớ tới, sắc mặt vô cùng kích động, đúng a, cũng là hắn, năm đó lao phu bạn vong niên, phàm đế bát đại chiến tôn một trong đấu thiên thượng quan lão tổ vui vẻ trả lời. Mộ Dung Thái Sơn cả kinh nói, thế nhưng là, ngươi không là chết sao, năm đó phàm đế cùng ác ma cấm điển chủ người đại chiến, bọn họ bát đại chiến tôn cũng là cùng nhau đi tới. Về sau liền nghe nói toàn bộ ngã xuống. Nói rất dài dòng. Đấu thiên chiến tôn đối bọn hắn nói hồi lâu, ban đầu tới năm đó đại bạo tạc, sinh ra không gian loạn lưu, bọn họ nguyên anh trạng thái dưới cùng nhau bị hút đi vào. Đi qua nhiều năm giãy giụa, bọn họ tìm tơ y cơ hội chạy ra đến, kết quả đến ma thần hải, ở nơi đó bọn họ nỗ lực giãy giụa lấy. Đấu thiên, đại nạn không chết tất có hậu phúc a, thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh hơn. Thượng quan lão tổ rất vui mừng, không có chút nào ghen ghét. Phàm đế cũng không có chết. Thế sự khó liệu a, tất cả mọi người là tiên đế hậu kỳ, vì sao ngươi như thế ưu tú, Mộ Dung Thái Sơn âm thầm kinh hãi, sắc mặt lộ ra từng tia nghi hoặc. Ma thần hải không giống nhau, nơi nào người bản lĩnh cường đại, bản sự nhiều, tu luyện võ kỹ thấp nhất cũng là thiên cấp, tích lũy tháng ngày, thể thuật rất mạnh. Đấu thiên chiến tôn trả lời. Đó không phải là một chỗ phong ấn a, bên trong cũng là lồng giam. Thượng quan lão tổ lắc đầu, hắn có thể không cảm thấy ma thần hải có cái gì. Đi vào người rất khó đi ra, hắn không hâm mộ. Không không không không, bên trong rất thú vị, các ngươi đã tới liền biết, ha ha, 12 vực chưa từng không phải một cái lớn lồng giam. Đấu thiên chiến tôn vùi đầu cười một tiếng, thần thần bí bí lên, con ngươi chớp động lên tinh quang. 12 vực người gần như không hề hệ u do ma thần hải, bọn họ có lẽ đi qua, nhưng là vẹn vẹn cũng là hiểu được một chút ra lông thôi, ma thần hải lớn vô pháp tưởng tượng. Lao phu không đi, tuy nhiên thánh địa không có ở đây. Thượng quan lão tổ lắc đầu cự tuyệt. Lao phu cũng không đi, chúng ta muốn phục hưng thánh địa. Mộ Dung Thái Sơn cũng giống như nhau thái độ. Thánh địa sự tình, là Thái Thượng Đế quân làm đi, hắn rất tốt, giết ta nhóm mấy người, hắn chết không yên lành. Đấu thiên chiến tôn nắm chặt quyền đầu, con ngươi lành ý mười phần. Cũng là hắn làm, ba người chúng ta hảo bằng hữu đều chết ở trong tay của hắn thượng quan lão tổ hận nghiến răng. Yên tâm đi, hắn sẽ trả giá thật lớn, chúng ta tới chính là cho các ngươi cơ hội, cùng một chỗ hợp tác đi. Đấu thiên chiến tôn quỷ dị cười một tiếng, con ngươi tà đáng sợ. Hợp làm cái gì? Mộ Dung Thái Sơn rất hứng thú vểnh hai. Thượng quan lão tổ gật gật đầu, còn chỉ tà vương vấn tội nói, chỉ cần có biện pháp, chúng ta nhất định hợp tác, đúng, nó cái gì đường đi lão bằng hữu, không được vô lễ, hắn nhưng là tà vương vấn tội, tại ma thần hải thế nhưng là có tên tồn tại. Đấu thiên chiến tôn kính trọng trả lời. Trên thực tế, hắn cũng là tà vương vấn tội cấp dưới, đã gia nhập tà vương vấn tội thế lực. Không nghe nói a, cảm giác cũng không phải rất nhu đi. Mộ Dung Thái Sơn hỏi, thượng quan lão tổ cũng giống như nhau biểu lộ. Khắc khắc khắc khắc, tà vương vấn tội cười rất âm u, tóm lại hắn không phải là các ngươi có thể đắc tội, lần này chúng ta đi ra hợp tác với các ngươi, trừ rơi thái thượng đế quân, hắn giết chúng ta người, chết không yên lành. Lần trước tà vương vấn tội theo tỏa long tháp sau khi ra ngoài, thì đã mất đi đối bạch lão đại tin tức, sau cùng mới biết được bọn họ chết tại tỏa long tháp, tức giận đến hắn tại chỗ giết thật nhiều người. Vốn là hắn không có ý cùng thần giới gây khó dễ, thế nhưng là thái thượng đế quân nhất định phải cùng hắn gây khó dễ, hắn tới. Tỏa long tháp không giải phóng, hắn không cứ gọi tà vương càng không thể phối hỏi tội còn có thiên ma kiếm, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, đây là hắn tồn tại tâm nguyện, theo thượng cổ bắt đầu, hắn thì si mê. Bất đắc dĩ thiên ma kiếm chủ nhân quá cường đại, hắn chỉ có thể vọng trần ngừng bước. Mộ Dung Thái Sơn ánh mắt sáng lên, hắn nói, tà vương, lão phu tuy nhiên không biết thiên ma kiếm hạ lạc, thế nhưng là lão phu biết thái cực ấn hạ lạc á vì xúc tiến hợp tác, hắn cũng là ra sức một lần, nịnh nọt tà vương vấn tội. Thái cực ấn ngay tại tiểu gia hỏa trong tay, hắn biết đến.